Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2029, chương 221. Một giúp thằng nhóc, có cái gì rất sợ. Nhanh nhất chương mới Diamond No Age Picture trở về chương mới nhất. Tạm dừng, mất điểm sau khi Sawamura quả đoán hô lên tạm dừng công kích chính thuận lợi Tokyo siêu sao đội. Đối với Sawamura hành động như vậy, tự nhiên là bất mãn hết sức, tên tiểu tử thúi này. Quá sẽ chọn thời cơ, Narumiya Mei tức giận nói Tokyo siêu sao đội bây giờ khí thế như cầu vồng. Mắt thấy liền muốn thừa thế xông lên lấy thêm dưới một điểm. Đem so với phân hòa cân nhắc đến sau khi lên sân chính là đánh bóng sức mạnh tăng mạnh Hoshida. Thừa dịp Sawamura vẫn không có điều chỉnh xong, bọn họ một hơi bắt Homerun cũng không phải không thể nào hiện tại tạm dừng. Khí thế của bọn họ không thể nghi ngờ liền bị cắt đứt tạm thời không nói ở tạm dừng quãng thời gian. Này, Sawamura Aizun bọn họ cứu có thể thương lượng ra ra sao chiến thuật. Chính là thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau đó. Phụ trách đánh bóng batter cùng gôn 2 chiếm gôn lên runner. Có thể hay không đúng lúc tìm về trạng thái, đều là rất lớn vấn đề, tiểu tử này quá đáng ghét. Cũng có thể nói, hắn thi đấu kinh nghiệm quá phong phú, đối diện nguy cơ cục diện. Nên làm gì đến tiến hành xử lý? Hiện ở cấp 3 bóng chày giới tuyển thủ, không có bất cứ người nào có thể cùng Sawamura Aizun ngang hàng, hắn năng lực là người thường xa xa. Không tưởng tượng nổi kinh nghiệm của hắn cũng không phải một đám học sinh cấp 3 liền có thể. Phỏng đoán cùng khá là, cũng không thể liền như thế ngồi chờ chết đi. Nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp mới tốt, Shirakawa ở một bên nghĩ linh tinh tạm dừng đối. Với Seido cao trung bóng chày đội tới nói đương nhiên là cơ hội. Nhưng đối với tiến công một phương tới nói cũng không phải hoàn toàn bất lợi nếu như nói đội bóng của bọn họ bên trong có một cái huấn luyện viên hoặc là huấn luyện viên nhân vật như vậy thừa dịp. Khoảng thời gian này cũng có thể lập ra càng cao thâm hơn tiến công chiến thuật thế nhưng rất đáng. Tiếc, hiện tại Tokyo siêu sao trong đội cũng không có nhân vật như vậy, bọn họ lợi hại tuyển thủ tuy rằng có rất nhiều. Cũng không có một cái có thể thật sự lãnh tụ quần luân dù cho là lúc trước bị thiệt thòi. Các tuyển thủ đều thở muốn thắng lợi, thậm chí không tiếc cam tâm vai phụ nhưng căn bản vấn đề. Bọn họ vẫn không có giải quyết, bọn họ khuyết thiếu một cái tuyệt đối âm thanh, vì lẽ đó ở đối mặt cảnh khốn khó thời điểm, dĩ nhiên là sẽ khá xoắn suýt, mà Sawamura Aizun chính là nhắm vào điểm này. Cho nên mới phải vào lúc này gọi tạm dừng, vào lúc này gọi tạm dừng. Tuyệt đối sẽ làm cho đối phương tuyển thủ dao động, đương nhiên dù cho là đối thủ dao động. Seido cao trung bóng chày đội phía bên mình vấn đề cũng không có được giải quyết lại một lần nữa. Mất điểm, đối với Seido cao trung bóng chày đội tinh thần đánh bóng là rất lớn, đặc biệt là catcher Sawamura. Aizun hiểu rất rõ Mura, so với Mura tưởng tượng còn phải thấu hiểu nhiều, hắn biết Mura là một cái lòng tự ái đặc biệt cường. Nam hài, vừa mệnh lệnh như vậy, hắn tuy rằng vô điều kiện làm nhưng nội tâm khẳng định có ý nghĩ cho tới nói cái khác tiểu đồng bọn. Nhi, tuy nói không đến nỗi bị đánh bóng đến thương tích đầy mình nhưng cũng không thể tránh khỏi có một chút ý chí sa sút, nói ý chí sa sút, khả năng không quá thỏa đáng bọn họ hiện tại trạng thái nói chuẩn xác. Hẳn là có một chút mê man. Đối với chính mình đối thủ mê man như vậy, đối thủ bọn họ thật sự có thể chiến thắng sao? Một khi các bạn nhỏ trong lòng có ý nghĩ như thế, như vậy bọn họ sau khi thi đấu liền khó đánh. Sawamura Aizun có chút đau đầu. Vào lúc này nên cùng những tiểu tử này nói cái gì tốt đây? Là cổ vũ một hồi bọn họ, hay là dùng lôi lệ cương quyết phương thức lớn tiếng trách cứ? Liếc mắt nhìn Tokyo siêu sao đội khu nghỉ ngơi, cân nhắc một hồi những tên kia thực lực, Sawamura Aizun cuối cùng vẫn là quyết định chọn dùng cổ vũ phương thức đối thủ quá mạnh mẽ. Nếu như hắn vào lúc này đánh bóng các bạn nhỏ tính tích cực không làm được sẽ hoàn toàn ngược lại. Làm sao? Cùng xương đánh cả như thế chẳng lẽ nói vương giả xây đô tuyển thủ. Như thế đơn giản liền từ bỏ. Nghe xong Sawamura Eizun sau khi xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Từng cái ánh mắt đều khôi phục hào quang từ bỏ thi đấu. Cái kia làm sao có khả năng? Cùng Tokyo siêu sao đội những người này giao thủ. Bọn họ coi như là mệt co quắp. Cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, đừng nói những kia vô dụng. Liền trước mắt tình huống như thế nên làm gì? Kuramochi không vui nói hiện tại Miyuki Kazuya không ở. Cũng chính là Kuramochi có tư cách vào lúc này phản bác Sawamura, gấp làm gì mà. Chúng ta còn dẫn trước một điểm. Không phải sao? Nói lời nói này thời điểm. Sawamura Eizun ngữ khí rất dễ dàng nghe được hắn ung dung ngữ khí. Cái khác tiểu đồng bọn cũng không kìm lòng được theo thả Matsushita đến trước áp lực của bọn họ. Quá to lớn, một điểm dẫn trước thật giống như chặn lại bọn họ cái cổ dây thừng chụp. Để bọn họ chỉ dám nỗ lực trèo lên trên, chút nào không dám dừng lại một khi dừng lại. Bọn họ cảm giác cái kia dây thừng chụp liền muốn bộ ở trên cổ của bọn họ loại kia nghẹt thở cảm giác. Bọn họ đều có thể cảm giác được rõ rệt, nhưng ở nghe xong Sawamura Eizun sau khi bọn họ không tên cảm giác cái kia dây thừng chụp không có đúng đấy. Bọn họ có cái gì tốt căng thẳng? Bất kể nói thế nào, hiện tại chiếm cứ dẫn trước địa vị cũng là bọn họ. Không phải sao? Đối thủ như thế nào đi nữa cường hãn, hiện tại không cũng như thế lạc hậu sao? Không có chuyện gì, chỉ phải tin tưởng Sawamura Eizun, đại ma vương nhất định sẽ như trước như thế, mang theo bọn họ hướng đi thắng lợi. Nhìn những tên kia, một đám con nít mà thôi, còn có thể lật thiên hay sao? Sawamura Eizun ánh mắt trước nay chưa từng có sắc bén như vậy. Sawamura rất có sức cuốn hút Seido cao trung bóng chày đội. Các bạn nhỏ hiểu ý nở nụ cười, tuy rằng bọn họ biết Sawamura Eizun đang nói đùa. Thế nhưng trong lòng cũng không khỏi một trận ung dung nói cho cùng những tên kia. Có điều với bọn hắn như thế, đều là học sinh cấp 3, đều là hai cái cánh tay mang theo cái đầu. Ai cũng không có mọc ra ba đầu sáu tay đến. Bọn họ có lý do gì sợ đối phương đây? Càng không cần phải nói hiện tại chiếm cứ dẫn trước hay là bọn hắn, ta hiện tại cũng không dám nói. Nhất định không cho những này thằng nhóc con ghi điểm, nhưng mọi người chỉ phải tin tưởng ta. Ta vẫn là sẽ cố gắng ở sau khi mấy hiệp thi đấu bên trong. Phong sát không điểm bọn họ để bọn họ đánh không tới cầu. Lời này ta không dám nói, nhưng ta chắc chắn. Để bọn họ một cầu đều đánh không trúng tâm cầu này, chuyện sau đó liền xin nhờ các ngươi, yên tâm đi, yên tâm giao cho chúng ta. Đã hai ao, yên tâm ném đi. Các bạn nhỏ phản ứng rất tích cực, từng cái tất cả đều ở cho Sawamura Eizun cố lên tiếp sức. Sawamura Eizun cười gật đầu, ra hiệu mọi người tất cả đều trở lại ở Kuramochi trước khi đi. Sawamura Eizun đột nhiên đụng vào hắn một hồi, Kuramochi sửng sốt một chút. Sau đó không để ý chút nào đi rồi trở lại Mura muộn đầu. Cũng chuẩn bị trở về đến catcher vị trí, Sawamura Eizun lại đột nhiên gọi hắn lại, không có cái gì. Muốn nói với ta sao? Là ta còn chưa đủ mạnh lớn, không có được ngài tín nhiệm, đây là vấn đề của ta. Có điều ta nghĩ mời ngài sau đó thử tin tưởng ta. Mura nói rằng trước đây cùng quật lừa học chung tiểu học đệ. Đột nhiên như thế hiểu chuyện vẫn là đem Sawamura Eizun sợ hết hồn, hắn hướng về phía Mura gật gù. Xem như là đồng ý hắn lời giải thích, hai người này một phen trò chuyện. Thành công hấp dẫn Tokyo đội siêu sao các tuyển thủ ánh mắt, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Gôn 2. Vị trí Miyuki rời đi chiếm gôn người này làm phản đến Tokyo siêu sao đội sau khi tí xíu đều không nhớ đồng nhất cái đội bóng cảm tình có bao nhiêu bản lĩnh. liền lấy ra bao nhiêu bản lĩnh cùng Sawamura Eizun quyết đấu thời điểm. Cũng là nửa điểm không nhẹ dạ đã hai ao tình huống. Người này lại vẫn ở gôn 2 lên nỗ lực phân tán Sawamura Eizun trải qua trên batter box Hoshida. Cũng bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch, tư thế hắn cũng không có cùng dĩ vãng như thế. Đem toàn bộ chày đều kéo tại thân thể phía sau hắn đánh bóng tư thế rất nhỏ. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn bắn trúng Sawamura Eizun cầu Homerun, hắn đã không hy vọng xa vời. Chỉ cần có thể bắt một nhánh hit, hắn liền hài lòng, thực sự là một đám không khiến người ta bớt lo hùng hài tử, Sawamura Eizun. Mạnh mẽ chừng Miyuki một chút, dùng ánh mắt đối với Miyuki tiến hành kiềm chế cân nhắc đến Sawamura Eizun bản lĩnh. Hắn như vậy, ánh mắt kiềm chế là rất có lực uy hiếp, có rất nhiều tuyển thủ thậm chí bị hắn sợ đến. Căn bản là không dám càng lôi trì nửa bước, có thể phương pháp kia sợ đến người khác. Nhưng dọa không được Miyuki, Miyuki Kazuya có hắn phương pháp của chính mình đến phân rõ hắn căn bản. Sẽ không có xem Sawamura, mà là đưa ánh mắt đặt ở chốt gôn 2 Kominato cùng shortstop Kuramochi trên người hai người này. Không có một cái trở về chiếm gôn như vậy cũng là mang ý nghĩa. Sawamura Eizun coi như truyền bóng cũng không tìm được đối tượng, không có gì đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.